Thân thể của ta bị dị biến. Tác giả: Sinh hoạt Ngận Nan. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 31. Chương 31: Siêu thần thính lực cứu người. Bốn càng, tựa hồ là vật gì đó xuất hiện vết rách thanh âm. Sở Phàm đột nhiên ngẩng đầu, kết quả lại nhìn thấy phía trước phía trên trần nhà xuất hiện vết rách, mà lúc này kia mỹ thiếu phụ chính mang theo tiểu nữ hài hướng hắn đi tới. Dừng lại, đừng nhúc nhích. Sở Phàm đột nhiên hô lớn. Cái gì? Đột nhiên hô to, để mỹ thiếu phụ rất là nghi hoặc, cũng đưa tới rất nhiều người ánh mắt. Diệp Tình ta cùng Lương Vũ Tình không còn gì để nói. Các nàng còn tưởng rằng là Sở Phàm lại có cái gì ý đồ xấu. Cố ý như thế, muốn hấp dẫn kia mỹ thiếu phụ chú ý. Thiếu phụ kia, xác thực rất xinh đẹp. Nhất là kia một đôi ngực đủ tròn, đơn giản để cùng là nữ nhân các nàng cảm thấy tự ti. Nhưng mà, Sở Phàm cùng mỹ thiếu phụ ở giữa đột nhiên có cái gì rơi xuống. Ở đây tất cả mọi người bị giật nảy mình. Đây là trần nhà sập. Mỹ thiếu phụ trong lòng một trận may mắn. Còn tốt Sở Phàm gọi lại nàng, nếu không nàng và nữ nhi chắc là phải bị buồn bực ở phía dưới. Nhưng vào lúc này, mỹ thiếu phụ trên đầu vị trí một khối thạch cao tấm lại muốn rớt xuống. Sở Phàm vội vàng chạy qua đi, ôm mỹ thiếu phụ lôi kéo tiểu nữ hài, xôn xao tương đương né đi qua. Mỹ thiếu phụ một trận tim đập nhanh, nhưng sau đó nàng ngửi thấy một mùi thơm. Kia cỗ mùi thơm ngát để nàng trong nháy mắt an ổn xuống. Thật kỳ quái, mỹ thiếu phụ lại sâu sắc hút dưới. A, tương đương loại nào thoải mái dễ chịu cảm giác kém chút để nàng kêu ra tiếng. Không có sao chứ? Sở Phàm quan tâm mà hỏi. Mỹ thiếu phụ lắc đầu, sau đó vội vàng đi xem tiểu nữ hài. Mà tiểu nữ hài thì là bị sợ quá khóc, nàng vội vàng ôm đi hống. Chỉ bất quá, nàng luôn luôn nhìn lén đi hướng Diệp Tình ca cùng Lương Vũ Tình. Sở Phàm khách sạn đại sảnh, mỹ thiếu phụ cầm một tấm thẻ vàng. Sở tiên sinh, cảm tạ nhắc nhở của ngươi, bằng không hậu quả thật thiết tưởng không chịu nổi. Mỹ thiếu phụ xuất ra thẻ vàng, tiếp tục nói, chương này là chúng ta khách sạn chí tôn thẻ vàng. Về sau ngươi đến vào ở, đều sẽ hưởng thụ thấp nhất chiết khấu. Chí tôn thẻ vàng, tựa hồ có thể đánh 6 giảm 50%. Không phải miễn phí ở a? Sở Phàm tiếp nhận thẻ vàng tự lẩm bẩm. Mỹ thiếu phụ, ngoặc kép, Lương Vũ Tình, ngoặc kép, Diệp Tình ca, ngoặc kép, coi như ngươi là nghĩ như vậy, nhưng cũng đừng nói ra a. Khục, Sở tiên sinh thật hài hước. Mỹ thiếu phụ vừa cười vừa nói, được thôi, 65% cũng được, về sau khẳng định thường xuyên đến. Sở Phàm đem chí tôn thẻ vàng thu vào, nói thật ra, hắn thật không nghĩ tới cùng mỹ thiếu phụ phát sinh chút gì. Dù sao người ta đều có hài tử, nói không chừng còn có lão công, mình cũng không muốn làm nam bản tiểu tam. Lúc này, tiểu nữ hài chạy tới, cầm trong tay của nàng một vật. Thúc thúc, đây là ta cho ngươi, tặng cho ngươi, cảm ơn ngươi đã cứu ta cùng mụ mụ. Thủ công, Sở Phàm ngồi xổm xuống. Đó là cái, dù sao hắn nhìn không ra là cái gì, nhưng làm gì, cũng là tiểu bằng hữu tâm ý không phải. Sở Phàm trực tiếp ôm nàng, nói, được rồi, thúc thúc rất thích đâu. Buông xuống tiểu nữ hài, Sở Phàm cùng Diệp Tình ca hai người liền đi. Tại Sở Phàm sau khi đi, mỹ thiếu phụ đầu tiên là đem tiểu nữ hài đưa trở về phòng. Sau đó trở về trước đài. 705 khách nhân tư liệu đâu? Mỹ thiếu phụ hỏi. Tại đây, nhân viên công tác vội vàng từ trong máy vi tính điều ra tới. Yên lặng nhớ kỹ Sở Phàm điện thoại, mỹ thiếu phụ lấy điện thoại di động ra. Vừa mới nhớ kỹ, tiểu nữ hài thanh âm liền vang lên. Mụ mụ, mẹ ta tới đón ta rồi. Tốt, Mỹ thiếu phụ vội vàng đi qua đi. Ân, nàng là tiểu nữ hài mẹ nuôi. Hài tử là nàng tốt khuê mật. Về tới trường học, Diệp Tình ta còn muốn tập luyện. Lương Vũ Tình cũng có chính mình sự tình muốn làm. Cho nên, hai nữ gần nhất đều sẽ có chút bề bộn nhiều việc. Mà Sở Phàm thì là nhàn nhức cả trứng. Trước đó dùng siêu thần thính lực cứu được người, Sở Phàm vẫn là rất có cảm giác thành công. Thân thể biến dị mang tới, không chỉ là tán gái tương đối lợi hại, còn có thể làm một những chuyện khác. Rất tốt, Sở Phàm thế nhưng là cái tam quan chính thanh niên tốt. Cái gì? Ngươi nói cùng bạn gái khuê mật phát sinh loại chuyện đó. Đây không phải là hệ thống ép mà. Đinh, cảnh cáo, vô tội vu hãm hệ thống. Sẽ khấu trừ mị lực điểm 50.200 điểm mị lực điểm. Sở Phàm, ngoặc kép, móa, có thể hay không đừng như vậy phá. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chạm tiên đế hay.